Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 382, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hàng đấu giá số 89 đêm nay. Khởi giá 100 vạn tinh tệ. Cho các khách nhân tôn quý phía dưới toàn phương vị triển lãm một chút. Trên màn hình phản chiếu hình ảnh phóng ra trong lầu 1 của phòng đấu giá. Thanh âm điềm mỹ của nữ nhân mặc sườn xám đỏ dáng người mạn diệu từ từ truyền đến. Lực chú ý của thiếu niên toàn bộ đều ở trên người. Hàng đấu giá số 89 kia. Số 89 là một nữ hài. Dung mạo mỹ diễm lại thanh thuần. Dáng người mạn diệu lại ngây ngô. Như một đóa hoa khuynh quốc quý báu nồng đậm rực rỡ. Nụ hoa đang có tư thái chậm chậm nở rộ. Cùng tên tiểu tần xuyên chay mạn đều ăn vào vô cùng bất đồng. Tô mạch không quá chìm đắm nữ sắc. Thiếu nữ trong giới quý tộc nhân miêu mỹ mạo đếm không hết. Nhưng lại không có một người nào có thể giống với số 89 trước mắt này. Làm nhịp tim hắn đột nhiên rớt một phách. Dưới ánh đèn thủy tinh sáng ngời mà lóa mắt. Nữ hài hàng mi nhỏ dài nồng đậm hơi hơi nhẹ rũ. Cánh môi kiều diễm ướt át như hoa hồng diễm lệ. Trên giả thuyết, độ cung khóe môi đều mảy may hiện lên. Tốt, giống như tiểu cá khô mỹ vị a đinh. Mục tiêu nhiệm vụ Tô Mạch, hảo cảm độ, 5, tiến độ công lược hoàn thành 5, ngạch, không sai, đối với nhân miêu mà nói, đồ vật mỹ vị nhất thế gian, không gì hơn tiểu cá khô. Tô Mạch hơi khom người, thân thể muốn đứng lên lại lần nữa ngồi trở lại, cánh tay trắng nõn thon dài ở giữa không trung xẹt qua một độ cung sắc bén mà duyên dáng. Chỉ về phía nữ hài. Trong mắt như ngọc lục bảo đậm hiện lên một đạo lưu quang ám sắc. Hắn nói, ta muốn nàng, không chờ người khác tưởng như thế nào. Trong đại sảnh lầu 1 đã có người giơ lên bảng số trong tay. Ta ra giá 200 vạn tinh tệ. Nói năng thanh âm có khí phách, cùng với ánh mắt lửa nóng biểu tình nhất định phải được đến tay. Rơi xuống trên người số 89, mà số 89 này không ai khác chính là Phong Hoa. Nghe thấy thanh âm này, khóe môi kiều diễm ướt át hơi hơi gợi lên một độ cung lạnh lẽo. Người này, chính là kẻ có ham mê đặc thù. Nam nhân đem nguyên thân Thẩm Loan tra tấn đến chết. Nếu, hắn vẫn đem Thẩm Loan mua trở về, nàng sẽ làm hắn kiến thức đến. Cái gì gọi là địa ngục, chỉ là ánh mắt lưu truyền, lặng yên nâng lên, nhìn phía một chỗ, đầu quả tim thiếu niên nhảy dựng. Có phải, nàng thấy hắn, chợt, phủ định cái suy đoán này. Không có khả năng, phía dưới vẫn tiếp tục. 200 vạn tinh tệ một lần. 200 vạn tinh tệ hai lần. Nếu không có vị nào muốn cạnh tranh. Như vậy số 89 sắp thuộc về vị khách nhân này. 200 vạn tinh tệ ba lần. Thành, nữ nhân khoác sườn xám đỏ giơ lên tiểu chùy trong tay. Đang muốn nhẹ nhàng gõ xuống. Nam nhân kia đáy mắt phụt ra một đạo quang mang đầy kinh hỉ. Điều chỉnh dáng người lười biếng. Thiếu niên ở trước khi cái chữ giao kia rơi xuống, nhàn nhạt mở miệng nói. 2000 vạn, trực tiếp ở trên giá của vị phía trước hướng lên trên bỏ thêm vào gấp 10 lần. Ở đây đều là quý tộc, không thiếu tinh tệ, bất quá muốn họ dùng 2000 vạn tinh tệ mua một nô tỳ tư sắc mỹ diễm. Lại còn là nữ hài thường nhân ai cũng có thể thay thế thì. Không khỏi quá không có lời. Thường thường làm như vậy. Chỉ có hai loại người. Một là ngốc nghếch, hai là quá có tiền. Tinh tệ với hắn mà nói chỉ là một chuỗi con số. Hiển nhiên, vị kia trên gác mái thuộc về người sau. Người nọ không cam lòng khẽ cắn môi. Lại hung hăng nhìn thoáng qua Phong Hoa. Cuối cùng từ bỏ. Nữ nhân sườn xám đỏ giải quyết dứt khoát. Thành giao. Phong Hoa bị thỉnh đến trước mặt Tô Mạch. Thiếu niên cặp mắt xinh đẹp màu lục bảo chậm chậm đánh giá nàng. Ánh mắt ẩn ẩn nghi hoặc. Biến mất. Vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng. Cái loại cảm giác tiểu cá mỹ vị làm bản thân muốn ăn được đến. Hiện tại. Biến mất. Tô Mạch hơi hơi nhăn lại đôi mi tinh xảo. Đem thần sắc thiếu niên thu vào đáy mắt. Nữ hoàng bệ hạ ở trong lòng cười thầm. Đạo cụ, ân, thật thơm tương đương. 790 uất, cách chương.